Kế hoạch mai mối. Chương 1 xem mắt. Nếu một cô gái hỏi bạn, tứ đại danh tác của Trung Quốc ngoài Hồng Lâu Mộng và Hoàng Châu cách ra còn hai bộ nào, bạn sẽ trả lời ra sao? Câu trả lời của Hạ Hà Tịch chính là, thành thật nói với cô ấy rằng, trong tứ đại danh tác không có phim của Quỳnh Dao. Nhưng, dĩ nhiên Tô Tiểu Mộc không hài lòng với câu trả lời này, rất không hài lòng. Trong quán cà phê cao cấp ở khu mua sắm, tiếng dương cầm du dương tràn ngập từng góc phòng khiến người ta nhẹ nhàng, thư thái, nhưng Tô Tiểu Mộc vẫn không kìm được cơn bão sắp nổi lên. Siết chặt tay, bà mối nghiến răng nói, anh cố ý đúng không? Không phải lúc nãy em vừa nói với anh, nói chuyện với con gái thì phải khéo léo một chút à? Hạ Hà Tịch im lặng nhấp một ngụm cà phê, mặt mày thản nhiên, nói, chẳng lẽ em dạy anh khéo léo nghĩa là bóp méo sự thật hả? Thế anh có nên trả lời đối phương? Tứ đại danh tác ngoài Hồng Lâu Mộng Hoàng Châu cách, còn có Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ và Võ Lâm Ngoại Truyền không? Đây là cuộc đại chiến xem mắt lần thứ 17 của đồng chí Hạ Hà Tịch kể từ khi về nước. Hồi trước, bà mối Tô Tiểu Mộc cố ý tới sớm nửa tiếng, hẹn anh ta ra quán cà phê, tiến hành huấn luyện đột kích. Nhưng đối diện với gã đầu gỗ Hạ Hà Tịch không thể dạy dỗ nổi, Tô Tiểu Mộc sắp suy sụp rồi. Nghe gã họ Hạ phản bác, Tô Tiểu Mộc không giận mà còn cười. Quả quyết lần thứ N1 rằng, Hạ Hà Tịch là do đối thủ cạnh tranh phái tới phá đám. Đúng, chắc chắn thế. Tiểu Mộc tặc lưỡi tán thưởng, đúng thế thưa ngài Hạ, ngài ở nước ngoài lâu như thế, vậy mà vẫn có thể thuộc lòng 4 tác phẩm điện ảnh nổi tiếng cứ hè là chiếu ở Trung Quốc, thật đáng mừng. Quá khen, Hạ Hà Tịch đặt cốc xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu mỉa mai. Bà mối này, không phải em nói với anh cô gái này là một người rất thông minh sao? Một người thông minh mà ngay cả tứ đại danh tác cũng không biết à. Chẳng lẽ đó là kiểu mà từ bé tới lớn toàn đọc mấy loại sách như Tri Âm, Cố Sự Hội, 20 tuổi đạt tới đỉnh cao, 300 năm trước, 300 năm sau không ai có thể siêu việt bằng sao. Tô Tiểu Mộc đang uống nước mà suýt phun hết ra ngoài, rồi lại phục sát đất đồng chí Hạ sống ở nước ngoài nhưng vô cùng am hiểu tình hình trong nước. Cô trợn mắt, sẵn giọng, xin đừng nói chuyện cười lúc người khác đang uống nước có được không hả? Lại còn là kiểu chuyện cười nhạt thế nữa. Thực ra, em cũng chỉ đưa ra ví dụ thôi, là muốn anh hiểu da mặt con gái mỏng, thỉnh thoảng nói sai thì anh cũng không thể vạch mặt ngay tại trận được, phải khéo léo bỏ qua. Hạ Hà Tịch liếc xéo bà mối, mặt mày tỉnh bơ, da mặt con gái mỏng. Nếu nói sai sẽ thấy xấu hổ, đương nhiên. Hạ Hà Tịch nghe thế thì khoanh tay, khóe mắt khẽ cong lên, ra chiều vui vẻ. Thế sao mỗi lần bà mối nói sai bị anh vạch mặt lại không xấu hổ? Tô Tiểu Mộc nghẹn lời, gã họ Hạ đang khéo léo mắng cô mặt dày phải không? Lại nghẹn cái nữa, Tô Tiểu Mộc tự nhắc bản thân việc nhỏ không nhịn việc lớn khó thành, cô lờ phát câu ấy đi, tiếp tục nói, chuyện em vừa nói tới ban nãy, câu trả lời chính xác phải là. Sau đó, bà mối hắn giọng, giả vờ mình là Hạ Hà Tịch, nhìn chằm chằm vào đối phương, cười, ha ha, em hài hước thật. Hạ Hà Tịch nhếch mép, chớp mắt nói, ý gì đấy? Tiểu Mộc tít mắt cười duyên, vẫn nhập vai vào vở kịch, anh biết em đang cố tình kể chuyện cười trêu anh mà. Sao Hoàng Châu cách lại là tứ đại danh tác được? Ha ha, nhưng vẫn nhớ cảm giác hồi nhỏ xem Hoàng Châu cách thật, hồi đó cả trường tiểu học đều nói tới Tiểu Yến Tử. Giờ dựng lại tần Hoàng Châu đúng là kinh thật. Hạ Hà Tịch hoàn toàn đông đá. Lâu sau, chân mày mới giãn ra. Khó khăn nói, này nhóc, hồi chiếu Hoàng Châu cách anh đã học cấp 2 rồi. Tô Tiểu Mộc trừng mắt tức giận, tới nỗi đỉnh đầu bốc khói, em quan tâm anh học cấp 2 hay cấp 3 làm gì, mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là, nói kiểu đó có thể cho con gái đường lui, mà lại có thể chuyển được chủ đề. Còn nữa, chủ đề phim truyền hình đang nổi có thể con gái sẽ thích. Tiểu Mộc bắn một tràng liên thanh xong. Vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy tên họ Hạ đang bưng cốc cà phê hứng thú nhìn mình. Khỏi cần đoán, đồng chí Hạ lại lơ đi lời cô vừa nói rồi. Tiểu Mộc thở dài, chán nản nói, Hạ Hà Tịch, rốt cuộc anh đi xem mắt hay đi gây sự với em, hả? Nghe thế, Hạ Hà Tịch thu lại ánh nhìn, khẽ nheo mắt đáp, anh chỉ đang nghĩ, em làm bà mối đáng tiếc thật, thế em nên làm gì, làm chuyên gia tình yêu. Tất nhiên Tô Tiểu Mộc có thể nhận ra ý giễu cợt trong câu nói của Hạ Hà Tịch, đang hậm hực nghĩ xem phản bác thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, Tiểu Mộc hơi căng thẳng, con gái nhà người ta tới rồi, em ra đón chị ấy. Hà Hà Tịch, anh nhớ đấy, chị này là người thích văn nghệ, lúc rảnh rỗi thích làm thơ, đọc sách, lát nữa mà không tìm được chủ đề thì cứ nói như ban nãy nhé. Nói xong, bà mối Tô đứng dậy đi ra cửa. Đi được hai bước thì cảm thấy không an tâm lắm nên quay lại nhìn, còn chưa kịp nói gì, Hà Hà Tịch đã mỉm cười, hỏi, đại chuyên gia Tô còn chuyện gì cần dặn dò chăng? Tiểu Mộc khựng lại, nghiến răng, hậm hực nói, Hà Hà Tịch, anh nhớ cho kỹ, đây là lần thứ 17 rồi. Lần thứ 17. Đây thực sự là vết nhơ trong sự nghiệp mai mối của em, nếu lần này còn thất bại nữa. Tiểu Mộc hít một hơi thật sâu, nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng, thấy hơi khó thở. Nhưng bên này, anh chàng họ Hạ vẫn ung dung, nhếch môi cười nhạt, lại thất bại thì em muốn làm gì anh? Nghe thấy câu ấy Tô Tiểu Mộc trợn mắt, nhả ra từng chữ, còn thất bại. Em sẽ giới thiệu đàn ông cho anh. Tôi là Đường phân cách thu hoạch lần đầu, xin quan tâm nhiều hơn. Cô gái xinh đẹp thứ 17 mà bà mối Tô giới thiệu cho Hạ Hà Tịch Học Châu, tên Nhã, có biệt hiệu là Câu Tài Nữ, thực ra cô ta cũng là một vấn đề nan giải của Tiểu Mộc. Nhan sắc đồng chí tài nữ này không được coi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng với bốn từ thanh tú, xinh đẹp. Cô gái này cái gì cũng được, công việc ổn định, gia đình tử tế, nhưng tới giờ vẫn lẻ loi, thậm chí chẳng có ai theo đuổi, quan trọng nhất là việc này còn liên quan đến sở thích của cô ta. Như những gì mà Tô Tiểu Mộc nghe được, Châu Tài Nữ là người thích văn nghệ, con người toát lên khí chất thanh tao. Nhìn anh chàng này không có vẻ phóng khoáng, đẹp trai như Sở Lưu Hương, nhìn anh chàng kia không có sự dịu dàng, ân cần của Đoàn Dự. Nói như bà mối Tô, cô ta chính là một kẻ mê tiểu thuyết điển hình. Nhưng xét cho cùng thì Hạ Hà Tịch cũng là đối tượng không dễ đối phó. Sau khi trải qua 16 lần xem mắt thất bại, bà mối Tô đột nhiên nghĩ tới cô Châu Tài Nữ sáng giá này. Nhỡ đâu? Đúng khẩu vị của đồng chí Hạ Hà Tịch xảo trá, kén ăn này thì sao? Thế nên, Tô Tiểu Mộc quyết định dùng chiêu thức lấy độc trị độc để tổ chức buổi xem mắt vô cùng LL lần này. Lúc này, Tiểu Mộc đã đưa Châu Tài Nữ tới chỗ ngồi. Sau khi giới thiệu sơ qua hai người, chính thức vén màn cho buổi xem mắt khiến Tiểu Mộc hối hận nhất trong lịch sử. Châu Tài Nữ mở lời trước, bình thường anh Hạ có thích gì không? Lúc rảnh rỗi thích nghe nhạc hay xem phim? Hạ Hà Tịch lịch sự đáp, bình thường tôi rất bận. Lúc rảnh rỗi à? À, nếu thực sự có lúc rảnh rỗi tôi nhất định sẽ chọn ngủ. Chỉ một câu đáp, hình tượng về một gã cuồng công việc, khô khan, không tình cảm. Hiện lên trong đầu đối phương trong nháy mắt. Tô Tiểu Mộc hít một hơi, cố nặn ra nụ cười, vội vàng hòa giải, Hạ Hà Tịch mới về nước, chị Châu cũng hiểu, công ty lớn mà, về nước tiếp quản nhiều thứ cũng khó tránh được bận rộn. À, nãy anh ấy còn nói với em, có khi cũng xem phim chuyển thể đấy. Nghe vậy, đôi mắt u ám của Châu Tài Nữ lại sáng lên, thật à. Thế anh có xem phiên bản mới của Tây Du Ký không? Không chờ Hạ Hà Tịch trả lời, Châu Tài Nữ đã bắt đầu tuôn xối xả với giọng bất mãn, nói tới bộ phim ấy là tôi lại thấy tức. Bọn họ đúng là đang làm nhục một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới ấy, nhìn khác gì yêu quái không? Còn mấy tên nữ quái, đó mà gọi là yêu quái à? Mặc bikini để diễn, trời ạ. Nực cười nhất là, quả núi đằng sau động Tam Tinh lại tên là Lạng Đào Sơn. Lạng Đào Sơn, ha ha, chọn cái tên gì mà kinh người thế chứ? Châu Tài Nữ độc thoại một hồi lâu, Hà Hà Tịch bên này thông thả nghe hết nỗi oán hận của cô nàng, lặng lặng uống một ngụm cà phê rồi mới khẽ nói, trong nguyên tắc Tây Du Ký, ngọn núi đằng sau động Tam Tinh đúng là Lạng Đào Sơn. Châu Tài Nữ và bà mối Tô. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Tiểu Mộc chỉ thấy sống lưng cứng ngắc, lại thấy khóe mắt ẩn ý cười, cái dáng chờ xem kịch vui của Hạ Hà Tịch mà thấy hàm răng bắt đầu ngứa ngứa. 100% là anh cố ý. Kiểm tra năng lực ứng biến của bà mối ta sao? Nực cười, nếu tình huống này còn không thể đỡ được, ta còn làm bà mối làm gì nữa? Thế là Tô Tiểu Mộc lại trưng ra nụ cười rạng rỡ, đập bàn nói chuyện Tây Du Ký có gì vui chứ? Em vẫn thấy tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là hay nhất, ý ở đây là, chúng ta đổi chủ đề khác đi. Quả nhiên câu này đã giúp Châu Tài Nữ tìm được đường rút thuận lợi. Vừa nghe thấy hai chữ Kim Dung, đồng chí Tài Nữ lại kích động tới mức mắt lóe sáng, đúng, tiểu thuyết của Kim Dung đúng là quá kinh điển. Trong tất cả các nhân vật của ông ý tôi thích nhất là Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nói xong, có lẽ vẫn còn xấu hổ vì nhầm lẫn ban nãy, Châu Tài Nữ khẽ liếc mắt nhìn anh chàng đẹp trai họ Hà ở phía đối diện, thấy đối phương chỉ cười mà không nói gì mới an tâm nói, tôi thích tính ngang ngược, tự phụ của Dương Tiêu. Nửa đời chàng phong lưu nhưng cuối cùng chỉ yêu độc nhất Kỷ Hiểu Phù, thật lãng mạn. Đặc biệt là cảnh chàng ép Kỷ Hiểu Phù cưới mình, đẹp trai tới ngơ ngẩn. Nói xong, khóe miệng Hà Hà Tịch lại khẽ nhếch lên, Tô Tiểu Một nhìn thấy, trong lòng, cộc một tiếng, kêu thầm, thôi rồi, nhưng lúc muốn cản lại thì đã muộn. Hà Hà Tịch nheo mắt, nghiêm túc nói, cái cô Châu xem là phim truyền hình đúng không? Nếu tôi nói với cô, trong nguyên tắc lúc Dương Tiêu gặp Kỷ Hiểu Phù đã là một ông chú trung niên 40 tuổi, cô còn thích không? Hà Hà Tịch sờ cằm, nhìn Châu Tài Nữ và Tô Tiểu Một đã biến thành tượng đá, tiếp tục đả kích, mà trong nguyên tắc, sau khi Dương Tiêu yêu Kỷ Hiểu Phù, hắn đã nhốt nàng ta lại cưỡng đoạt, chẳng liên quan gì với tình tiết đã cải biên ở trên phim truyền hình cả. À, cuối cùng, Kỷ Hiểu Phù có thể trốn được cũng là vì khi Dương Tiêu bị kẻ thù truy sát, gã đã bỏ cô ta lại rồi chạy mất. Tô Tiểu Một thực sự gặp phải khó khăn, tình cảnh này, dù cô có ăn nói cũng không có cách nào để làm dịu đi bầu không khí. Bên này, Hà Hà Tịch còn đổ thêm dầu vào lửa, xem ra, cô Châu không phải là mê tiểu thuyết, nên gọi là mê phim nhỉ, Hà Tịch, Tô Tiểu Một đập bàn đứng dậy, giờ cô không muốn cứu vãn tình thế nữa, cô chỉ muốn bóp chết tên khốn trước mặt thôi. Hà Hà Tịch vẫn thản nhiên, trước khi Tô Tiểu Một nổi bão còn nói thêm, cô Châu, tôi có thể hỏi cô một câu cuối cùng không, hả, Châu Tài Nữ thật đáng thương, hôm nay phải chịu đã kích quá nhiều rồi. Thế mà lại còn phải chơi trò hỏi đáp. Trông cô như mới tỉnh lại từ cơn mở, không chống đỡ nổi. Hà Hà Tịch thấy thế, lại rất vui vẻ cười nói, cô nói xem. Trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, ngoài Hồng Lâu Mộng, Hoàng Châu Cách Cách, còn hai bộ nào nữa, Tô Tiểu Một nhào lên, còn chưa bóp cổ Hà Hà Tịch đã đâm đầu vào tường, nước mắt mới thế đã rơi ào ạt. Đúng là một buổi xem mắt bi kịch.